Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4826, Tà Nguyệt Giáo lệnh treo giải thưởng. Phong tiết rất đậm, khó gặp sắc trời, Lương Châu bầu trời, một năm bốn mùa tựa hồ cũng là âm u, để cho người ta khó mà phân rõ ràng bạch thiên hắc dạ. Dạ quy khách sạn lầu một đại sảnh, đông đảo võ giả vẫn như cũ khí thế ngất trời tán gẫu. Đống lửa truyền đến, lốp bốp giòn vang, nương theo lấy thịt nướng mùi thơm, tràn ngập ở trong đại sảnh. Lâm Bạch từ trên thang lầu đi xuống, trên đầu vai Ô Nha dùng như ngọc thạch đen đồng tử liếc nhìn đại sảnh. Ra, ăn thịt coi như ngon miệng. Nhìn thấy Lâm Bạch đi xuống, tiểu nhị vội vàng tiến lên chào hỏi. Còn tốt, rất không tệ, Lâm Bạch cười đáp lại một câu. Nói xong, Lâm Bạch hướng về ngoài cửa đi đến. Tiểu nhị vội vàng cười cùng lên đến. Ra, lập tức liền muốn đem xuống. Giờ phút này ra ngoài rất không an toàn. Ra mới tới vòng nói. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Vạn nhất gặp phải kẻ xấu. Vậy phải làm thế nào cho phải? Chúng ta Lương Châu đêm. Không cần ngoại giới. Đêm rất dài. Lâm Bạch cười nói. Không sao, ta liền ra ngoài tùy tiện đi một chút. Lập tức liền trở về. Nói xong, Lâm Bạch không để ý tiểu nhị ngăn cản. Đi ra cửa đi. Hô hô hô. Đi ra đại môn. Lạnh lẽo hàn phong. Như là lưỡi dao đánh vào Lâm Bạch trên mặt. Vào đêm sau phong tuyết. Tựa hồ so vào ban ngày càng thêm đáng sợ. Lâm Bạch vận chuyển tu vi linh lực. Bảo vệ thân thể. Thân hình dần dần biến mất tại trong gió tuyết. Hy vọng bọn họ không cần cùng lên đi. Trong gió tuyết. Truyền đến Lâm Bạch thanh âm lạnh như băng. Trong khách sạn, chờ Lâm Bạch đi ra sau đại môn, náo nhiệt lầu một đại sảnh sát na an bình xuống tới. Nơi đây hơn 20 vị võ giả cùng nhau quay đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn. Từng cái đôi mắt phát lạnh, đứng tại sau quầy trưởng quỹ, khóe miệng lướt lên băng lãnh chế giễu, xem ra hắn là phát hiện trong thịt để ăn đầu mối. Bây giờ muốn chạy, nhân quảng cáo, chư vị, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là Thanh La, lại không nghĩ rằng hắn chạy đến chúng ta Lương Châu tới. Cái này đưa lên miệng thịt mỡ, chư vị chẳng lẽ cứ như thế mà buông tha sao? Khách sạn lầu một về sau, mấy cái đại hán thô cuồng, nhai lấy ăn thịt, chất lỏng thuận khóe miệng tràn ra, bọn hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác, giống như ác lang. Đừng nói những cái kia hư, Thanh La cũng không tốt đối phó. Tà Nguyệt Đại Yến người thứ nhất, cũng không phải chỉ là hư danh. Coi như tất cả chúng ta cùng tiến lên, đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Đông đảo thực khách coi như tỉnh táo, không có gấp đuổi theo Lâm Bạch cùng Ô Nha. Giờ phút này, tiểu nhị từ lầu hai ló đầu ra đến, đối trưởng quỹ nói một câu. Trưởng quỹ, ta xem qua. Bọn họ đích xác ăn ăn thịt, nhưng ăn đến không nhiều, nghĩ đến là ăn vài miếng, mới phát hiện trong thịt để ăn đã hạ độc. Giờ phút này, đoán chừng là muốn thừa dịp còn chưa độc phát, đi một cái địa phương an toàn. Trưởng quỹ hài lòng cười nói, chư vị hiện tại yên tâm đi, bọn hắn ăn trong thịt để ăn, đã bị ta hạ khổ hàn tán. Cái này chính là truyền thừa từ ma giới Nam vực cổ sư kỳ độc. Ăn vào sau liền xem như thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Đều sẽ bị phong ấn đan điền. Nghe thấy lời này, trong đại sảnh chư vị võ giả, ẩn ẩn có chút tâm động. Có người hỏi, nếu là bắt lấy hắn, tiền thưởng phân chia như thế nào? Trưởng quỹ cười nói, dựa theo thường ngày, khách sạn phân 5 thành. Các ngươi phân 5 thành. Trong khách sạn, lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Chốc lát về sau. Mấy vị kia đại hán thô cuồng, cắn nát trong miệng xương thú, vỗ bàn đứng lên, mẹ nó, làm đi, làm, nếu là hắn thật trúng độc, chúng ta hay là có cơ hội bắt lấy hắn, vậy liền làm đi. Trong khách sạn hơn 20 vị võ giả trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, nhao nhao đứng dậy, uống xong liệt tửu, dẫn theo binh khí, đi ra khách sạn đi, đi tại trong gió tuyết. Sắc trời dần tối, Lương Châu ban ngày cực đoan, vào đêm cực nhanh, ở trên một lối đi thời điểm, Lâm Bạch còn có thể trông thấy sắc trời. Có thể vẻn vẹn đi qua một cái chỗ ngoặt, toàn bộ màn trời liền tối xuống. Trong nháy mắt, từ ban ngày biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Dung Lô Thành trên đường phố, ban ngày đều nhìn không thấy hai người. Vào đêm về sau, càng là không có chút nào võ giả hoạt động dấu hiệu. Chỉ có nơi xa vài tòa hai tầng lầu trong các, truyền đến ấm áp ánh nến. Tại trong gió tuyết lung lay, hàn khí dần dần dày, đâm thủng Lâm Bạch hộ thân linh khí, khiến cho Lâm Bạch toàn thân trên dưới đều là một mảnh ý lạnh. Đi một hồi, Lâm Bạch bỗng nhiên dương mắt mắt, thấp giọng nói ra, vẫn là tới, khóe mắt liếc qua về sau liếc nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy mấy cái bóng đen hẹn lên tường cao. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lâm Bạch phía sau. Phong tuyết băng hàn, nhưng bọn hắn trong tay lợi đao. So phong tuyết lạnh hơn, đi đến một đầu chật hẹp trong hẻm nhỏ. Lâm Bạch dừng bước, cao giọng nói ra, ta muốn biết, ta cùng chư vị không oán không cứu. Chư vị cần gì phải muốn hạ độc ám toán ta. Ta đã chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ muốn rời đi nơi đây. Chư vị cần gì phải muốn theo đuổi không bỏ. Làm cho ta vào chỗ chết đâu. Bốn phía trong bóng tối võ giả. Nghe thấy thanh âm. Lúc này minh bạch Lâm Bạch đã phát hiện bọn hắn. Lúc này, bọn hắn cũng không tại ẩn giấu. Song song từ trên tường cao vút qua mà xuống. Xuất hiện tại Lâm Bạch chung quanh. Phong tỏa Lâm Bạch tất cả đường lui. Không hổ là ta Nguyệt Đại Yến người thứ nhất. Chúng ta đã đầy đủ cẩn thận, thế mà còn là bị ngươi phát hiện tung tích. Những người kia sau khi hạ xuống, một vị đại hán thô cuồng, dẫn theo một thanh quỷ đầu đại đao, cười gằn nói với Lâm Bạch nói, lại là dùng độc, lại là truy sát, tại hạ rất nghi hoặc, tại hạ là cùng chư vị có cái gì thâm cừu đại hận sao? Coi như hôm nay tại hạ khó thoát một kiếp, chư vị có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn. Để tại hạ làm quỷ minh bạch, Lâm Bạch bình tĩnh nhìn xem chung quanh võ giả. Bọn hắn hết thảy 23 người. Tu vi cao nhất chính là hai vị ngũ phẩm đạo thần. Còn lại đều là đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ võ giả. Nhân, quảng cáo, thực lực thế này, ở trước mặt Lâm Bạch, như là gà đất chó xanh. Bọn hắn cũng rõ ràng cùng Lâm Bạch ở giữa thực lực sai biệt. Nếu không phải trưởng quỹ chắc chắn Lâm Bạch đã trúng độc. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện cùng lên đến. Tốt, liền để ngươi đã chết rõ ràng. Tà Nguyệt giáo đã tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Mặc kệ là phương nào thế lực. Chỉ cần bắt được ngươi. Đều có thể đi Tà Nguyệt giáo lĩnh thưởng. Bắt lấy chết. Có thể đi Tà Nguyệt giáo trong bảo khố tùy ý tuyển 10 cái bảo vật. Bắt lấy sống. Tại Tà Nguyệt giáo năng lực cho phép phạm vi bên trong. Bọn hắn có thể vô điều kiện đáp ứng ba chuyện. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch vì đó sững sờ. Vốn cho rằng là Dạ Quy khách sạn xa lánh người bên ngoài, muốn mưu tài hại mệnh, lại không nghĩ rằng bọn hắn là vì Tà Nguyệt giáo lệnh treo giải thưởng mà tới. Tà Nguyệt giáo lệnh treo giải thưởng, cái này sao có thể? Tà Nguyệt giáo tại sao lại vô duyên vô cớ truy sát ta? Lâm Bạch khó có thể tin nỉ non lấy. Cái kia thô khoản hán tử cười gằn nói. Tà Nguyệt giáo vì sao truy sát ngươi? Vậy chúng ta liền không được biết rồi. Dù sao treo giải thưởng này lệnh. Là từ 2 tháng trước mang đến Tà Nguyệt Thiên Châu các đại thành trì. Tông môn, gia tộc trong tay. Nói một cách khác. Hiện tại toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu đều đưa ngươi trở thành một cái bánh trái thơm ngon. Mặc dù, không rõ Tà Nguyệt giáo tại sao lại truy sát Lâm Bạch. Nhưng Lâm Bạch chỉ ít làm rõ ràng lai lịch của bọn hắn cùng động cơ. Cái kia chư vị là vì treo giải thưởng mà đến. Bất quá, không phải tại hạ tự phụ. Lấy chư vị thực lực, muốn bắt được ta, chỉ sợ là tại người si nói mộng. Xin khuyên chư vị, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, chớ đi lầm đường, mất mạng. Lâm Bạch thở sâu, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái, hết chương.